Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1226, trận chung kết EV đại đối quyết. Anova Liên minh Vectis đại hội, vào hôm nay, rốt cục nghênh đón chiến đấu sau cùng. Quyết ra năm nay đại hội quán quân chiến đấu, mặc dù tại cái này kích động nhân tâm thời khắc. Kể một ít ủ rũ lời nói có chút không tốt lắm. Nhưng ta vẫn còn muốn ở chỗ này. Đại biểu Anova Liên minh. Đại biểu không ở tại chỗ quán quân Honor tiên sinh. Đối mọi người nói một tiếng. Thật có lỗi. Năm nay Vectis đại hội. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Không chỉ có sớm cử hành. Càng là rút ngắn nhật trình. Trừ đi một chút trong chiến đấu nên có nhân tố. Có lẽ các người sẽ hiếu kỳ đến tột cùng là nguyên nhân gì sẽ để cho Anova Liên minh, sẽ để cho Honor tiên sinh làm ra như thế quyết định. Những nguyên nhân này sẽ tại nửa tháng sau, từ Honor tiên sinh tự mình cử hành một cái tạ lỗi sẽ. Khi đó sẽ hướng mọi người tổ lộ hết thảy. Nhưng ta biết, có đôi khi nguyên nhân nói lại nhiều. Cũng vô pháp đền bù chúng ta đã phạm vào khuyết điểm. Cụ thể đền bù phương pháp, ta tin tưởng các vị đều có chỗ nghe thấy, lại hoặc là tại trên official website đã thấy. Cho nên, không nói nhiều, 3 năm sau, ta còn ở nơi này đợi mọi người. Đến lúc đó, để cho chúng ta tái chiến một lần. Hiện tại, để cho chúng ta cho mời từ chiến đấu kịch liệt bên trong. Trổ hết tài năng hai vị tuyển thủ, từ phía Tây thông đạo ra trận tuyển thủ, là Virgil tuyển thủ lúc trước chiến tích mọi người rõ như ban ngày. Cũng đều có thể nhìn thấy Virgil tuyển 20 tay Pokemon chỉ có EV gia tộc. Thuận tiện nhắc lên, Virgil tuyển thủ vốn người vẫn là đội cứu viện một thành viên. Chỗ đội ngũ vì EV tiểu đội. Từ phía đông thông đạo ra trận tuyển thủ là Ikio tuyển thủ chiến tích. Còn cần ta nhiều lời sao? Nói cho ta biết, các người muốn thấy cái gì? Đứng tại trên đài cao người chủ trì, đem microphone nhắm ngay thính phòng, đồng thời là một cái nghiêng tai lắng nghe động tác. Rayquaza, thiên không chi long Rayquaza. Đại bộ phận người xem cũng phối hợp hò hét lên tiếng. Đem chọn cái không khí của hội trường xào đến vô cùng náo nhiệt. Tốt a, không khỏi không cảm khái một tiếng. Người chủ trì này vẫn là sẽ chơi. Vô luận là bộ phận tạ lỗi, vẫn là điều động cảm xúc, đều rất có thủ đoạn. Cũng khó trách Cynthia thậm chí Honor đều không tự mình ra mặt. Bất quá, Ikio lại không có ý định y theo người xem trong lòng thả ra Rayquaza. Một cái là không có tất yếu, một cái khác là có càng việc hay, tốt, hai vị tuyển thủ đều chạy tới chỉ huy dây bên trong. Để cho chúng ta tuyển tuần tự công, Ikio híp mắt nhìn về phía tải Virgil đầu vai lấy EV. Nhếch miệng lên một tia lạnh nhạt mỉm cười nói, EV tiểu đội, tối hôm qua ta cũng đặc biệt mà chuẩn bị dưới. Để cho chúng ta đến cái thú vị quyết đấu thế nào? Mặc dù Ikio dùng chính là câu nghi vấn, nhưng cái kia trong lời nói lại tràn ngập một loại không cho cự tuyệt ngữ khí. Thú vị quyết đấu, Virgil trong nháy mắt im lặng. Hôm qua buổi sáng, Ikio giống như liền là đối Cameron nói như vậy. Sau đó phái ra một đội hy hữu hệ Dragon Pokemon. Thậm chí tại sau đó chứng thực hệ Dragon Đại sư cái danh xưng này ấy nhỉ. Xem ra, Ikio lần này còn định dùng những cái kia hệ Dragon Pokemon. Cái này coi như không tốt đánh. Virgil hắn cũng không phải mù lòa. Như thế nào nhìn không ra Ikio những cái kia hệ Dragon Pokemon thực lực. Nhất là Salamon cùng Goldra. Thực lực hoàn toàn nhìn không thấu. Như vậy mà đơn giản liền giải quyết hết đối thủ. Vẫn là trận chung kết đối thủ. Virgil tự nhận là hắn những cái kia EV tiến hóa hình nhóm đều không thể làm đến Ikio cũng. Không đợi Virgil đáp lại, đem bên hông bọc nhỏ cởi xuống về sau, từ đó đổ ra 9 cái Pokeball ném đi. Chính đang khắp nơi nhìn quanh EV 33 cấp, diện mục lạnh nhạt nhìn về phía Virgil Vaporeon 72 cấp, vặn vẹo hai lần thân thể, có vẻ hơi kích động. Jotun 76 cấp, ngồi ngay ngắn, hiển thị rõ không giận tự uy. Fleon 78 cấp, tựa như một cái mèo lười, nửa hí mắt nằm dạp trên mặt đất. Espeon 79 cấp, đồng dạng là nằm dạp trên mặt đất, lại hai mắt nhắm chặt, tựa như đối hết thảy đều không có hứng thú. Umbreon 79 cấp, 10 phần yên tĩnh ngồi xuống tại đất. Lý Pần 51 cấp, tại nguyên chỗ ngưng tụ một ngôi tượng đá, danh vọng lấy năng lực bản thân. Glayan 59 cấp, dùng băng gấm cuốn lấy Ikkyo bắp đùi. Sinveon 55 cấp, nhìn đến đây, Ikkyo ngược lại là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, tối hôm qua đem các nàng truyền tống tới thời điểm, một cái kia cái tựa như ác lang bình thường nhào về phía hắn, đơn giản không nên quá thảm thiết. Hiện tại, ân, đều hiểu sự tình, biết là chính sự, không có một cái nào bảo trì hình người, không có một cái nào lung tung làm càn. Ngạch, ngoại trừ Sinveon, Ikkyo hung hăng trừng mắt nhìn Kamirei về sau, quay đầu nhìn về phía chỗ kia tại ngốc kinh ngạc bên trong Virgil nói ra. Thế nào, muốn hay không chọn 6 cái đi ra đánh với ngươi trận? Vẫn là, đến một trận hỗn chiến quyết đấu. Cái này, Virgil vỗ vỗ gương mặt, đang điều chỉnh hảo tâm thái sau đối những cái kia EV tiến hóa hình nhóm hữu hảo gật gật đầu nói. Ngươi muốn phái ra ai cũng có thể, ngoại trừ Sinveon bên ngoài. Ta bên này sẽ phái ra tương ứng Pokemon, xem như đưa ngươi cái gọi là thú vị quyết đấu tiến hành tiếp. Nói xong, Virgil cũng đi theo ném ra 7 cái Pokeball, đem hắn EV tiến hóa hình nhóm toàn bộ thả ra. Liên quan hắn trên đầu vai EV, hết thảy 8 con, liền so Ikkyo thiếu một cái Sinveon. Úp, song phương tuyển thủ đều đem bọn hắn Pokemon bày ra. Nhất là Ikkyo tuyển thủ, lại có EV gia tộc toàn viên. Đây là muốn cùng Virgil tuyển thủ tiến hành EV đại đối quyết sao? Hệ thống, quét hình, EV, thực lực 59 cấp, tiềm lực màu tím. Ikkyo sờ cằm trầm tư một giây, có chút không biết làm sao nói. Virgil EV tiến hóa hình môn, toàn viên đều tại 50 cấp trở lên. Trong đó Umbreon cùng Espeon càng là có chuẩn thiên vương cấp bậc. Cũng khó trách sẽ ở loại tiêu chuẩn này hơi thấp đại hội tình huống dưới đoạt được chiến thắng. Một đối một quá mức nhàm chán, cũng quá lãng phí thời gian. Cho nên, Ikkyo nhếch miệng khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía trọng tài nói, người báo cáo đi lên, liền nói tranh tài hình thức sửa đổi. Ta bên này phái ra 8 con Pokemon, đồng thời cùng Virgil 8 con Pokemon quyết đấu, tiến hành đại hỗn chiến. Khi một phương toàn bộ ngã xuống thời điểm, tranh tài kết thúc, Ikkyo tại hôm qua ngay từ đầu, xác thực dự định tiến hành một đối một, để Virgil xem thật kỹ một cái EV nhóm thực lực. Thế nhưng, tối hôm qua tra hỏi thời điểm, Ikkyo liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này, cũng liền muốn ra đại hỗn chiến. Không chỉ có tiết kiệm thời gian, càng là không dùng ra lực. Không có cách, liền lấy Kamirei tới nói, nàng cái kia 55 cấp thực lực, vẫn là Ikkyo tại mấy năm trước buộc nàng luyện ra được. Cái này 2-3 năm qua không có để ý nàng liền không có rèn luyện qua một lần. Cái này có thể áp hậu không nói. Vấn đề lớn nhất là, Ikkyo tối hôm qua vốn muốn thử xem Kamirei thực lực của các nàng. Tốt vào hôm nay có cái an bài. Kết quả tại trong khảo nghiệm phát sinh một kiện để Ikkyo triệt để im lặng sự tình. Cái kia chính là Kamirei thế mà đưa nàng sẽ kỹ năng. Cơ bản tất cả đều quên hết. Còn chạy tới hỏi Ikkyo làm sao sử dụng ấy nhỉ? Tốt. A, ngốc có thể ngốc đến loại tình trạng này, cũng là không có người nào. Còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, kỹ năng cũng không có quên mất cái gì. Dù là EV, cũng từ một lần đều không chiến đấu qua tình huống dưới. Luyện được 33 cấp thực lực, mặc dù cái này 33 cấp hao tốn hai nhiều năm. Thuận tiện còn muốn khánh Koichi dưới. May mắn Virgil không có Sinveon. Không phải Camirei nàng sợ là mất mặt ném đến. Muộn 0950. Trời Pokemon ném đến cừu còng nơi đó đi. Trọng tài lúc này cũng đem Ikkyo lời nói. Còn nguyên truyền đi lên. Không bao lâu, người chủ trì lần nữa hò hét lên tiếng nói. Bởi vì Ikkyo tuyển thủ một cái đề nghị. Trận này trận chung kết hình thức đem sẽ cải biến. Bất quá, lại nói bước phát triển mới hình thức trước đó. Xin cho phép ta lắm miệng hai câu. Ta tin tưởng, Ikkyo tuyển thủ phần lớn chiến tích. Ở đây các vị đều hẳn phải biết một chút. Cũng hẳn phải biết Ikkyo tuyển thủ từng tại Liên minh Đại hội trong lúc đó. Mấy lần ngoài ý muốn cử động. Trong đó Sinnoh Liên minh trong truyền thuyết Pokemon quyết đấu không nói. Tại Hoenn Liên minh nơi đó, Ikkyo tuyển thủ từng lấy Greninja. Tại lấy cùng nhau lúc đối sáu tình huống hỗn chiến hạng nghiền ép đối phương. Lần này, Ikkyo tuyển thủ lại một lần cho chúng ta mang đến một trận trước nay chưa có trận chung kết. Trong lịch sử trước nay chưa có trận chung kết. Vứt bỏ dĩ vãng một đối một toàn viên quyết đấu hình thức. Tiến hành 8 đối 8 đại hỗn chiến. Đúng vậy, 8 đối 8 đại hỗn chiến. EV gia tộc, ngoại trừ Sinveon bên ngoài đại hỗn chiến quyết đấu. Các ngươi, có muốn hay không nhìn? Lời của người chủ trì lại một lần đem khán giả nhóm lửa. Cái kia sôi trào chu lên, trải rộng toàn trường. Virgil ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao người chủ trì. Lại nhìn xem trọng tài. Cuối cùng nhìn lại một chút Ikkyo. Lại cái gì cũng không nói. Chỉ là trong nội tâm cuồng hống lên tiếng nói. Huy, các ngươi còn không có hỏi qua ta. Hỏi qua ta có hay không đồng ý. Ta không muốn vào đi hỗn chiến quyết đấu. 8 đối 8, ta còn chỉ huy cái giám loại. Cho dù Virgil nội tâm cuồng hống, nhưng hắn lại không có ý định kháng nghị. Hiện tại cục diện này, dù sao cũng tốt hơn để Ikkyo làm ra Rayquaza, hoặc là làm ra ngày hôm qua một đội hệ Dragon Pokemon A. Lại nói, hắn Virgil EV tiểu đội, đều sớm tinh thông phối hợp, không phải liền là 8 đối 8 sao? Còn sợ Ikkyo không thành, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.